Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 594, an bài. Lư Đồng Ngữ lời đã nói, cũng không thể đổi giọng a, chỉ có thể cho Mễ Tử Hiên dội nước bẩn nói, toán, cùng cái loại người này thiếu kiến thức làm gì vậy? Vóc người xấu cho dù, cái giá đỡ vẫn còn lớn. Ta có nhiệm vụ phỏng vấn hắn, đều một ngày cũng không có phỏng vấn đến, luôn là theo ta ra sức khước từ. Hắn đang bận nửa giờ thời gian đều rút ra không được. Nói đến đây Lư Đồng Ngữ thầm nghĩ, Mễ Tử Hiên ta nói như vậy ngươi cũng là bất đắc dĩ. Nếu An Tử Nhàn này tiểu đệ tử biết ngươi hảo, nàng theo ta đoạt, ta thực đoạt bất quá nàng a. An Tử Nhàn cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thở phì phì nói. Mễ Tử Hiên ngươi khốn kiếp, ngươi cho bổn cô nương chờ. Mễ Tử Hiên nằm mơ đều không nghĩ tới. Cứ như vậy mặc danh kỳ diệu càng làm An Tử Nhàn cho đắc tội. Nếu hắn biết, đoán chừng khóc tâm đều có. Này ni mã đều chuyện gì a? An Tử Nhàn quyết định chú ý trả thù Mễ Tử Hiên. Mà Mễ Tử Hiên thì lười biếng ngồi trong nhà nhìn xem ở trước mặt hắn lắc lư. Lắc lư đi Bách Gia Nghi. Bất đắc dĩ nói, ta nói đại tỷ, ngươi đều lắc lư nửa ngày, ngươi không phiền lụy a? Bách Gia Nghi bàn lấy cái viên thuốc đầu, khuôn mặt không thi mỏng phấn, nhưng ở ánh đèn chiếu rọi lại xinh đẹp không gì sánh được. Nàng lúc đến sau mặc một bộ hồng nhạt mau đâu áo khoác ngoài. Hiện tại đã nhưng đến trên ghế salon, hiện tại liền mặc một bộ hắc sắc cao cổ tu thân ăn mồi áo. Phác họa ra bão mãn ngực tuyến, cùng với phần eo hết sức nhỏ đường cong, nửa người dưới là một mảnh hắc sắc bút máy quần. Bách Gia Nghi vóc dáng không cao, nhưng chân so với cùng nàng đồng dạng thân cao nữ hài trưởng không ít. Trả lại rất nhỏ, tiêu chuẩn chiếc đũa chân. Thấy được này hai cái cặp đùi đẹp tại trước mắt lắc lư. Lắc lư đi, Mễ Tử Hiên là thật nghĩ đưa tay sờ sờ, nhưng cũng không dám. Bách Gia Nghi chính là một cái tiểu mèo hoang, muốn không thông qua nàng đồng ý liền động thủ động cước. Mễ Tử Hiên cần phải bị nàng bóp có gào khóc kêu không thể. Bách Gia Nghi mặc kia đôi hắc sắc Martin giày lúc này đang ngã trái ngã phải tại môn khẩu. Lúc này chân mang Mễ Tử Hiên quý danh, sao cỡ lớn, dép lê, bạch sắc thuần túy bông vải trong đồ lót tơ bao vây lấy nàng khéo léo mà thanh tú chân ngọc. Bách Gia Nghi chắp tay sau lưng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói. Hôm nay có người thông báo lão nương ta đi phỏng vấn. Có thể lão nương căn bản không có quang qua bất kỳ lý lịch sơ lược. Việc này có phải hay không tiểu tử ngươi làm? Việc này thật đúng là Mễ Tử Hiên làm. Hắn cũng không thể để cho Bách Gia Nghi tiếp tục đi quán ăn đêm đương phục vụ viên a. Chỗ kia có thể quá loạn, không thích hợp nàng một cái nữ hài. Nghĩ trực tiếp trả thù lao cho vật a. Lấy Bách Gia Nghi hiếu thắng tính cách khẳng định không chấp nhận. Vừa vặn Mễ Tử Hiên trượt chân Trương Hải Lâm. Cái kia y dược công ty Mễ Tử Hiên cho bắt lại. Đây cũng là Mễ Tử Hiên vì về sau trải đường. Hắn khi nào muốn vào quân y thuốc thị trường. Thế nhưng hiện tại hắn chưa có một nhà bất động sản công ty. Cộng thêm nhà mình lão tử Hồng Kỳ xưởng đóng hộp. Căn bản cũng không có cùng y dược có quan hệ sản nghiệp. Vừa vặn có cơ hội này. Vì vậy liền dùng tưởng tình tư cho hắn đệ nhất bút phân thành bắt lại Trương Hải Lâm y dược công ty. Đáng nói là Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh, đã tại nửa tháng trước đưa ra thị trường. Đại Đường tập đoàn vốn là dựa vào lập nghiệp, có liên quan tuyên truyền, đường dây tiêu thụ, tại cộng thêm tưởng tình tư này nữ cường nhân vận tác cùng với hài lòng hiệu quả. Nửa tháng lượng tiêu thụ coi như không tệ. Mễ Tử Hiên lúc trước cùng tưởng tình tư ký kết hợp đồng là phân thành mỗi tháng một kết. Theo lý thuyết hẳn là một cái quý một kết. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên thật sự là quá thiếu tiền. chỉ có thể là một tháng một tính tiền. Nửa tháng Mễ Tử Hiên thu được hơn 300 vạn phần thành. Đến là đầy đủ hắn cầm Trương Hải Lâm y dược công ty mua lại. Còn thừa lại hơn 10 vạn. Công ty có, thế nhưng Mễ Tử Hiên lại không có tin được người quản lý công ty. Chỉ có thể để cho Khang Đại Tráng cùng Mạc Vu Phi điều một nhóm người tay tiếp nhận nhà này y dược. Công ty, tiếp trưởng công ty những người này Mễ Tử Hiên cũng chưa quen thuộc. Cũng chưa nói tới tin được, nhưng hiện tại thật sự là không ai có thể dùng. Cũng chỉ có thể để cho bọn họ trông coi. Nhưng tài chính quyền hành Mễ Tử Hiên là tuyệt đối sẽ không giao cho bọn họ. Hắn cần một cái tin được người. Vừa vặn Bách Gia Nghi Đại học chính là học tài vụ. Vẫn còn ở ngân hàng làm vài năm, Mễ Tử Hiên liền để cho thủ hạ người cho Bách Gia Nghi gọi điện thoại. Để cho nàng đi phỏng vấn. Kỳ thật nói là phỏng vấn, trên thực tế chính là để cho Bách Gia Nghi quản lý công ty tài vụ quyền hành. Đương nhiên phải đợi nàng quen thuộc mới được. Kết quả Bách Gia Nghi một lần liền nhìn ra đây là Mễ Tử Hiên an bài. Đêm hôm khuya khoát chạy tới Hưng Sư vấn tội. Sao? Mễ Tử Hiên nghe nàng sau khi nói xong, biết nếu như không nói thật Bách Gia Nghi khẳng định không làm. Chỉ có thể ăn ngay nói thật nói, công ty này là ta vừa mua lại, người cũng biết bệnh viện bên kia sự tình không ít, ta bề bộn nhiều việc, căn bản cũng không có tinh lực đi quản lý này nhà công ty. Hiện tại quản lý công ty người là từ Khang Đại Tráng kia điều tạm qua. Nói thật ta lo lắng, nhất là tài vụ này khối, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi vào đến này nhà công ty giúp ta quản tốt tài vụ này khối. Bách Gia Nghi hai tay ôm ở bão mãn trước bộ ngực sữa nói. Mễ Tử Hiên ngươi đây là tại đáng thương ta. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đứng lên khoác tay nói. Trời đất chứng giám a. Ta đó là thương hại ngươi, thật sự là không để cho ta yên tâm người có thể dùng. Ngươi là giúp ta vội vàng. Bà cô, ngài liền có thể thương đáng thương nhỏ, giúp ta một chút quá. Tài vụ này khối giao cho những người khác ta thật sự là lo lắng. Bách Gia Nghi lạnh lùng cười nói, ngươi cho là ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ sao? Mễ Tử Hiên ta đã sớm bảo ngươi. Lão nương không cần ngươi thương cảm. Đi. Nhưng hạ những lời này Bách Gia Nghi cầm lấy chính mình áo khoác ngoài muốn đi. Mễ Tử Hiên vậy cũng có thể khiến nàng đi. Nhìn mềm không được, chỉ có thể mạnh bạo. Một bà níu lại Bách Gia Nghi ác thanh ác khí nói, cho ngươi mặt mũi đúng không? Bách Gia Nghi như trước lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi muốn thế nào? Mễ Tử Hiên cũng cười lạnh nói, như thế nào đây, một hồi ngươi liền biết. Nói xong một bà ôm lấy Bách Gia Nghi hướng phòng ngủ bỏ chạy. Rất nhanh Bách Gia Nghi tiếng thét liền truyền đến, Mễ Tử Hiên ngươi hỗn đản, ngươi tin hay không lão nương cáo mạnh mẽ nữ làm. Lúc này Bách Gia Nghi sớm đã là quần áo mất trật tự. Xuân quang tiết ra ngoài. Nhưng như trước nhất phó bất cứ lúc nào cũng là muốn cắn con nhỏ mèo hoang bộ dáng. Mễ Tử Hiên thở hổn hển nói, ngươi, đợi xong việc ngươi liền đi. Tùy tỉnh táo, nói xong trên tay vừa dùng lực, trực tiếp cầm Bách Gia Nghi y phục kéo tới phá thành mảnh nhỏ. Bách Gia Nghi lúc này đến không phải là thực tức giận. Ngược lại cảm giác như vậy phương thức rất là kích thích. Nam nữ điểm này sự tình không có trải qua cảm giác cũng không có gì. Nhưng một khi kinh lịch bất kể là nam nhân, còn là nữ nhân đều hội nghiện, việc này liền cùng thuốc phiện không sai biệt lắm. Rất không may là Bách Gia Nghi liền nghiện, bằng không thì cũng sẽ không lại nhiều lần tìm đến Mễ Tử Hiên. Chỉ bất quá Bách Gia Nghi phương thức tương đối hiếm thấy. Lần kia xong việc cũng sẽ ném cho Mễ Tử Hiên mấy trăm khối. Để cho Mễ Tử Hiên có một loại đi làm, vịt, nghẹn khuất cảm ơn. Bách Gia Nghi kiều thở hổn hển nhắm mắt lại. Tùy ý Mễ Tử Hiên loay hoay. Nhưng Mễ Tử Hiên hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính là tại kia nhiều lần trêu chọc hắn. một chút muốn tiến thêm một bước ý tứ đều không có. 10 phút là như thế này, 20 phút qua vẫn là như vậy, đều nửa giờ, hắn còn là tại trêu chọc Bách Gia Nghi, mà Bách Gia Nghi sớm đã bị hắn liêu bát đắc chịu không? Một trường vỗ vào Mễ Tử Hiên trên đầu mắng, ngươi còn không mau một chút, lề mà lề mề làm gì? Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa nói, ngươi không đáp ứng, ta liền lề mề. Bách Gia Nghi lúc này khuôn mặt đỏ bừng, tựa như một khỏa chín mọng quả táo, mê người đến làm cho người nhịn không được nghĩ hung hăng cắn lên một ngụm. Nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt vô lại bộ dáng là hận đến ngứa răng. Nhưng cầm hắn không có biện pháp nào, vừa giận dỗi liền muốn đứng lên. Nhưng Mễ Tử Hiên chỗ đó có thể làm gì? Án lấy nàng tiếp tục trêu chọc không ngừng. Bách Gia Nghi là rốt cục tới chịu không? Mị nhãn như tơ cầu khẩn nói. Nhanh lên, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Mễ Tử Hiên chống đỡ khởi thân thể nhìn xem nàng nói. Thực đáp ứng, không đổi ý. Bách Gia Nghi vừa trừng mắt nói. Ngươi đặc biệt sao nhanh lên? Lão nương chịu không? Lão nương nói không đổi ý chính là không đổi ý. Nhanh lên, bằng không thì lão nương giết chết ngươi. Rất nhanh trong phòng ngủ truyền đến Bách Gia Nghi một tiếng thỏa mãn yêu kiều thanh âm. Lập tức dĩ nhiên là mưa to gió lớn. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên sảng khoái tinh thần đi làm. Bách Gia Nghi u oán nhìn xem hắn rời đi bóng lưng u oán nói. Đại gia mày, thiếu chút giày vò chết lão nương. Ai ôi, ta chân a bây giờ còn đau buốt nhức. Đau buốt nhức, Mễ Tử Hiên ngươi xúc sinh. Cầm thú, 3 ngày sau tại Hợp Đức thành phố bắt đầu mùa đông hạ trận đầu tuyết ngày đó Bách Gia Nghi đi Mễ Tử Hiên y dược công ty đi làm. Phụ trách công ty tài vụ. Trương Hải Lâm này y dược công ty kỳ thật cũng không có xưởng thuốc. Nói trắng ra chính là cái đại diện thương lượng, đại diện mấy nhà xưởng thuốc thuốc. Sau đó dùng Trương Hải Lâm đường tử tiêu hướng Hợp Đức thành phố tất cả bệnh viện lớn cùng với tiệm thuốc. Trương Hải Lâm cứ duy trì như vậy là được giá thấp bán, giá cao bán sinh ý. Mễ Tử Hiên cần xưởng thuốc, nhưng cũng cần Trương Hải Lâm khai mở loại này y dược công ty đường dây tiêu thụ. Xưởng thuốc sự tình hắn đến là không nóng nảy. Trước tiên đem Hợp Đức thành phố đường dây tiêu thụ thu tới tay đang nói. Nhưng đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Có từ từ đi, nhưng may mà có Bách Gia Nghi tọa trấn tài vụ. Đến sẽ không cho những cái kia dụng tâm kín đáo người nhìn lão bản thường xuyên không lộ diện. Liền ngầm chiếm công ty tài sản, này nhà công ty Mễ Tử Hiên không cầu lợi nhuận, nhưng cầu không hổ vốn là đi, yêu cầu không cao, hắn cũng cùng Bách Gia Nghi nói, nhưng Bách Gia Nghi cảm giác muốn là như thế này lời quá thiệt thòi. Cho nên nàng đi làm ngày đầu tiên bắt đầu liền quyết định đều quen thuộc tình huống liền lấy hạ. Công ty quản lý quyền hành, để cho công ty lợi nhuận. Không thể để cho nam nhân nhà mình công ty lỗ vốn. Nếu để cho Mễ Tử Hiên biết Bách Gia Nghi ý nghĩ, đoán chừng biết cười nở hoa. Hắn vẫn cho là Bách Gia Nghi hiếu thắng có không đem mình làm nàng nam nhân nhìn. Nhưng ai ngờ Bách Gia Nghi đã sớm đem hắn trở thành chính mình người kia nhìn. Nhưng nàng chính là con vịt chết mạnh miệng không thừa nhận mà thôi. Bắt đầu từ hôm nay Mễ Tử Hiên thời gian khôi phục lại bình tĩnh. Cùng thường ngày một hồi nên đi làm liền đi làm. Nên tan tầm đã đi xuống ban. Bất quá Bách Gia Nghi vội vàng. Sau đó đến thật là ít đến tìm hắn Hồ Thiên Hồ Đế. Mễ Tử Hiên cứ như vậy lại qua lên hòa thượng thời gian. Ngày 1 tháng 12 hôm nay Mễ Tử Hiên cùng thường ngày một hồi tan tầm về nhà mình làm cơm. Buổi tối 10 điểm nhiều hắn buồn ngủ thời điểm dồn dập chuông điện thoại di động vang lên. Mễ Tử Hiên vừa tiếp xúc với nghe điện thoại chợt nghe đến một cái dồn dập giọng nữ truyền đến. Mễ chủ nhiệm, Diêm đại phu bị đánh. Ngày qua một chuyến A, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,